Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Câu chuyện được dịch bởi Hoa Ẩn. Xin cảm ơn Hoa Ẩn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 4 Truyền Thuyết Bất Tử, chương 41 Căn Bệnh Kỳ Lạ. Người nói hiện tại hắn đang ở Trung Quốc. Lưỡi kim song siết chặt nắm đấm, tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Trương Quốc Trung nghe được không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Liễu Lao Đầu trông bình tĩnh điềm nhiên, nhưng trên thái dương cũng chảy ròng ròng hai vệt mồ hôi. Trần Vân Sư huynh, người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Chúng tôi không ngờ huynh còn sống trên đời. Nếu lần trước mời huynh đi cùng, thì sao tên khốn kia còn tồn tại đến ngày hôm nay? Liều Lao Đầu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Trần Vân Sư huynh, mấy năm này huynh nhẫn nhục phụ trọng, chắc đã chịu không ít khổ cực. Khổ? Đới kim xong không để ý Liều Lao Đầu gọi mình là Trần Vân Sư huynh, chỉ nở một nụ cười cổ quái, giống như có vấn đề về thần kinh. Ta tìm bao năm cũng không thấy Vương Tư Chiếu, cả người làm thế nào tìm ra hắn? Được rồi, để tôi nói. Chuyện này phải kể từ 25 năm trước. Trương Quốc Trung hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại việc mình đến Lý Thôn, gặp được Mã Chân Nhân, rồi bái sư. Sau này Mã Chân Nhân vì cứu thôn dân, hóa giải hàng mộ, nên đã trúng độc qua đời. Tiếp theo lại kể về mình quen biết Tần Qua, đi Ba Sơn tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc Hòa Thị Bích, rồi đến Hồng Kông đấu pháp với Triệu Côn Thành. Thời điểm qua Vũ Hán, phát hiện tuyệt bút của Mã Tư Giáp Chân Nhân, kết hợp với những gì viết trong cuốn nhật ký của Phùng Côn Luân và chuyện của Vân Lăng Tử, đã suy luận ra Vương Tứ Chiếu chỉ là tên phản đồ Vương Chân Giang. Cuối cùng kéo người sang tận Malaysia truy sát Vương Tư Chiếu, đương nhiên không đề cập đến Lan Đình Tự. Trong lúc Trương Quốc Trung kể, thật bất ngờ là Đới Kim Song không ngừng gật gù. Đến đoạn phát hiện tuyệt bút của Mã Tư Giáp Chân Nhân, ông ta còn đột nhiên tháo kính, cúi đầu lau nước mắt, sau đó lại nhanh chóng đeo lên. Trương Quốc Trung kể liên tục chừng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi nói xong, Liễu Lao Đầu đưa tay vỗ vai Đới Kim Song, bắt đầu tỉ tê. Huỳnh cung nghe rồi đấy. Tuy mục đích ban đầu của chúng tôi là tầm bảo, nhưng trong lúc vô tình phát hiện tung tích tên phản đồ Vương Tứ Chiếu, mọi người đã kéo nhau sang tận Malaysia thành lý môn hộ, đều là sư huynh đệ đồng môn, đâu cần phải tính toán thiệt hơn, đúng không? Không cần gọi ta là Đới Chân Vân. Đới Kim Song nhếch miệng cười chua xót. Ta không xứng đáng với cái tên sư phụ đặt cho. Nói rồi, Đới Kim Song chậm rãi tháo kính, để lộ một đôi mắt đen sì, khiến Trương Quốc Trung sợ tới mức toàn thân run rẩy. Liều Lao Đầu cùng thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống đất. Đôi mắt này có tròng đen chiếm đến 90%, không thấy lòng trắng. Với kinh nghiệm xuất đạo nhiều năm của Trương Quốc Trung và Liều Lao Đầu, đây tuyệt đối không phải mắt người. Cũng không biết là thế nào, bởi trong các giáo phái bao gồm cả Mao Sơn đều không có ghi chép vì sao mắt người lại biến thành như vậy. Trần Vân Sư huynh, mắt của huynh. Liễu Lao Đầu không tự chủ được bật dậy khỏi ghế, thuận tay cầm chiếc la bàn mới mua. Không nhìn thì thôi, vừa trông thấy la bàn càng sợ tới mức lùi về gần cửa, muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Kim la bàn liên tục dao động, thỉnh thoảng còn xoay vòng 360 độ. Hiện tượng này Liễu Lao Đầu hiểu rõ hơn ai hết. Đừng sợ, nếu ta thật sự muốn giết các người còn sống đến bây giờ sao? Đới Kim Song đeo lại kính râm, thở dài nói. có thể phá Trạm Long trận, đánh bại con trai Triệu Khánh Vân. Coi như Mã Sư Thúc không nhìn lầm, xem ra các người mạnh hơn nhiều so với ta nghĩ. Tiểu Ngũ, mang ghế tới đây. Trong lát sau, chủ tiệm xách ghế bước vào. Tạ Vĩnh Viễn không quên được ngày đó. Giọng Đỡ Kim Song vốn đã rè rè, giờ đây còn pha lẫn sự căm phẫn hung ác. Bốn sư huynh đệ, ngoại trừ ta, hết thảy đều là cô nhi, không có họ hàng thân thích. Sau lần đó, ta cũng trở thành mồ côi. Cha ta, mẹ ta, anh hai, chị dâu, chú hai, thím hai đều bị quân Nhật giết chết. Em trai ta bị chém một nhát, do cha ta chết trên người nó nên mới không bị quân Nhật giết ngay tại chỗ. Đáng tiếc, khi ta cõng nó lên núi, do mất máu quá nhiều, sư phụ cũng không thể cứu nổi. Trước khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, Ma Tư Giáp Chân Nhân có một người bạn thân tên là Vương Nhữ Nham, là cao thủ cờ vây cấp tông sư, rất nổi tiếng ở Trung Quốc và Nhật Bản, kết giao mật thiết với không ít người nổi tiếng trong xã hội thời bấy giờ. Thời điểm quân Nhật xâm lược, với gia thế của Vương Nhữ Nham, vốn có rất nhiều cơ hội đi Thụy Sĩ hoặc Hoa Kỳ lánh nạn, nhưng ông ta thề chết không chịu rời khỏi Trung Quốc. Thậm chí vào đêm trước khi quân Nhật đánh chiếm Nam Kinh, Vương Nhữ Nham vẫn không chịu rời đi. Sau khi sơ tán toàn bộ gia quyến lẫn người hầu, một mình cùng con trai và một lão quản gia cố thủ trong nhà, thề sống chết cùng quốc gia. 13 tháng 12 năm 1937, 10 ngày trước đại lễ cầu phúc của phái Mao Sơn, do đôi bên quan hệ thân thiết cho nên Mã Tư Giáp Chân Nhân cố ý phái đệ tử Lý Chân Loan đến nhà Vương Nhữ Nham đưa thiệp mời. Nhưng Mã Tư Giáp trăm triệu lần cũng không ngờ đây cũng là ngày quân Nhật triển khai tàn sát trên diện rộng tại Nam Kinh, khiến cả thế giới khiếp sợ. Nhà Vương Nhữ Nham nằm trong khu nhà giàu, cho nên bị quân Nhật xếp hàng đầu trong phạm vi cướp bóc. Lý Chân Loan nhân lúc nửa đêm lén lẻn vào biệt thự nhà họ Vương tham thính tình huống khi đó, phát hiện thi thể Vương Nhữ Nham đã bị quân Nhật đốt cháy thành than. Vì chuyện này, Ma Tư Giáp Chân Nhân đã buồn rầu mất 7-8 ngày. Do cảm phục tấm lòng yêu nước của Vương Nhữ Nham, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Ma Tư Giáp Chân Nhân quyết định giao lại Càn Nguyên Quán cho bằng hữu trong đạo môn là Hầu Tử Hậu, Hầu Chân Nhân, còn mình dẫn theo đồ đệ xuống núi kháng Nhật. Trước khi đi còn ra một giáo chỉ cuối cùng: toàn bộ đệ tử Mao Sơn sẽ nhập vào Chính Nhất Đạo, muốn hoàn tục thì hoàn tục, nhưng tuyệt đối không thể theo địch bán nước, nếu cãi lời sẽ bị đệ tử phái Mao Sơn truy cùng diệt tận. Từ đó về sau, Ma Tư Giáp cùng năm đồ đệ bước vào con đường kháng Nhật không thấy bờ bến. Nói đến kháng Nhật, không phải nói là có thể làm được. Ban đầu Ma Tư Giáp Chân Nhân suy nghĩ rất đơn giản, nhưng càng đi sâu mới biết không phải dùng kiếm là có thể đối phó được vũ khí của người Nhật. Dùng cứng đối cứng với nòng súng lạnh lùng chỉ là đi tìm đường chết. Nếu tổng quân, bản lĩnh của mình với đồ đệ đều không thể phát huy, hoàn toàn không đạt được mục tiêu giết địch báo quốc. Có một khoảng thời gian, dựa vào bản lĩnh của mình, Ma Tư Giáp cùng năm đồ đệ từng lén truyền tin tình báo của địch cho đội du kích. Mãi đến sau này, nhiều nơi trên cả nước bỗng lây lan một căn bệnh lở loét kỳ quái. Hơn nữa bệnh này thường xuất hiện tại tiền tuyến nơi quân Nhật và Trung Quốc giao chiến, chỉ có người Trung Quốc mắc phải. Trong khi người Nhật và đám Hán gian cũng tóc đen da vàng lại bình yên vô sự. Chính phủ Quốc Dân Đảng vốn cho rằng đây là vũ khí sinh học do người Nhật nghiên cứu, lấy mẫu mang qua Mỹ xét nghiệm. Có điều các chuyên gia Mỹ cũng không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ vì sự xuất hiện của căn bệnh kỳ quái này mà lão gia tử mới kết giao cùng Tổng Thư ký Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc là Phùng Côn Luân. Bệnh lở loét, Trương Quốc Trung nhíu mày. Chuyên gia Mỹ cũng không tìm ra nguyên nhân, Mã Lao Gia Tử có thể trị khỏi sao? Đúng vậy, Đới Kim Song khẽ gật đầu. Người mắc bệnh này toàn thân sẽ mẩn đỏ, sau đó lở loét, ngơ ngáy vô cùng. quân nhân mắc phải bệnh này, căn bản không thể ra tiền tuyến đánh giặc. Ban đầu, sư phụ cũng không biết nguyên nhân. Sau này phát hiện, đây chẳng phải bệnh lạ nào hết, mà là một loại bàng môn tà đạo Nam Dương. Cái này tôi biết, căn cứ những gì Vương Tứ Chiếu tự mình nói, sau khi hắn theo địch, đã gia nhập một tổ chức bí mật của Nhật Bản tên là Hòa Bình Cộng Vinh Xã. Tổ chức này chiêu mộ một số dị nhân tại khu vực Đông Nam Á. Không ít phiền phức mà Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc gặp phải đều do tổ chức này gây ra. Trương Quốc Trung chen vào một câu. Mã Lao gia tử, không, phải nói là toàn bộ Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Ta biết tổ chức Hòa Bình Cộng Vinh Xã. Bất quá sau khi quân Nhật đầu hàng, bọn chúng đã thay đổi phương thức hoạt động. Mặc dù sư phụ lợi hại, nhưng hai tay khó địch bốn tay. Vì nhược căn bệnh lở loét lần đó, chỉ tìm được phương pháp giải quyết, rốt cuộc vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đới Kim Song nói. Không tìm ra nguyên nhân, vậy sao Mã Lão gia tử biết đó là tà đạo? Trương Quốc Trung thắc mắc. Rất đơn giản, sư phụ đã tự mình nhiễm bệnh. Đời Kim Song bật cười ha ha, thanh âm khủng khục, chẳng khác gì gà cắt tiết. Hết chương 41, chúng ta cùng nghe chương 42. Đăng Tâm Thảo. Cố tình nhiễm bệnh, Trương Quốc Trung sửng sốt. Thời xưa, có một số nhà y dược học cố chấp, muốn biết rõ nguồn gốc căn bệnh hay dược tính của một số loại dược thảo, đã không do dự, tự mình nhiễm bệnh hoặc đích thân thử thuốc. Không ngờ Ma Tư Giáp chân nhân cũng làm như vậy. Đúng vậy. Đôi Kim Song ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi. Ban đầu, sư phụ cũng không đoán được là tà đạo, bởi bệnh này giống như bệnh truyền nhiễm. Trong các pháp thuật tà môn đương thời, hoàn toàn không có bệnh trạng nào như vậy. Thế nên sư phụ đã tự mình xâm nhập vào khu cách ly trong quân doanh, cố ý để bản thân nhiễm bệnh. Theo hồi ức của Đới Kim Song, căn bệnh này xuất hiện đầu tiên tại Giang Tô, Từ Châu. Binh lính trong quân doanh và các dân phu khu vực lân cận đồng loạt nhiễm bệnh chỉ sau một đêm. Trước đó không hề có dấu hiệu bất thường nào. Khi đó, quân y Quốc Dân Đảng từng ngộ nhận đây là bệnh hồi. Nhưng biểu hiện của người bệnh lại hoàn toàn khác. Chẳng những phát bệnh nhanh chóng mà tốc độ lây lan còn vượt xa bệnh hồi. Trong lúc nhất thời, lòng quân hoang mang, sức chiến đấu cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Vì điều tra ngọn nguồn căn bệnh, Ma Tư Giáp chân nhân đã mặc quân phục, lèn vào khu cách ly trong doanh trại. Chưa quá hai ngày, ông cũng nhiễm bệnh lở loét. Tuy toàn thân đau đớn, nhưng dựa vào kinh nghiệm chữa bệnh cùng y thuật của mình, Ma Tư Giáp chân nhân cảm thấy đây vốn không phải là bệnh. Trước tiên, bệnh trạng chỉ xuất hiện trên da thịt, nội tạng không có bất kỳ vấn đề nào. Tiếp theo, Ma Tư Giáp thông qua vận hành chân khí trong cơ thể, phát hiện trong 7 mạch thì có đến 5 mạch không thông, 2 mạch còn lại có hiện tượng dương khí nghịch chuyển. Với kinh nghiệm hành đạo bao năm, thất mạch không thông hoặc dương khí nghịch chuyển chính là dấu hiệu oán nghiệt nhập thân. Tuy nhiên, nếu do xúc sinh hoặc ác quỷ nhập thân, bệnh trạng phải là thất mạch không thông hoặc là thất mạch đảo lộn, thậm chí lạc hàng cũng như vậy. Căn bản không có tình huống 5 mạch không thông, 2 mạch nghịch chuyển. Cho nên trong lúc nhất thời, Ma Tư Giáp chân nhân cũng không rõ căn bệnh này rốt cuộc là gì. Chẳng còn cách nào, Ma Tư Giáp đành sai 5 đồ đệ đi tìm manh mối xung quanh khu cách ly. Còn mình dùng kim phong bế thất mạch, tạm thời khống chế căn bệnh. Thời điểm quân Nhật nhân cơ hội quân Quốc Dân Đảng hỗn loạn, chuẩn bị tấn công, đại đồ đệ Lý Chân Loan phát hiện xung quanh khu doanh trại có một loại thực vật vốn không nên mọc ở đây. Đó chính là đăng tâm thảo. Trong Mao Sơn thuật chí có ghi, đăng tâm thảo do oán khí người chết hóa thành. Thích nơi âm khí tập trung, phần lớn sinh trưởng trong quan tài hay xung quanh mồ mả. Là cây có hình dạng lẫn kích thước giống như cánh ruồi. Giữa hai lá là nhụy hoa. Dễ có thể mọc từ lá, từ đó liên tục sinh sôi, không khó tìm trong ghi chép của các đạo phái khác. Kể từ lần sau đó, Mao Sơn Ngũ Tử tiếp tục tìm được rất nhiều đăng tâm thảo quanh khu vực doanh trại. Thường là ký sinh trên thân gỗ mục hay chôn dưới đất, tất cả đều có dấu hiệu được ai đó chăm sóc. Khi ấy, dọc trận địa không có nhiều chỗ tụ âm. Nếu chỉ phát hiện một vài cây đăng tâm thảo, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tuyệt đối không thể cùng lúc sinh sôi với số lượng lớn như vậy. Theo Ma Tư Giáp chân nhân, loại thực vật này có thể phát tán âm khí hoặc làm trung gian lưu chuyển oán khí, hiệu quả cao hơn nhiều so với vật liệu truyền thống là mông thạch. Tổng hợp mọi tình huống mà Lao Gia Tử phán đoán, căn bệnh lạ này có liên quan rất lớn đến đăng tâm thảo mọc tràn lan xung quanh doanh trại, khẳng định có hán gian hoặc đặc công của địch lén lút phát tán loại thực vật này. Sau lưng đương nhiên không thể thiếu một số kẻ dùng tà thuật thao túng. Sau này, Ma Tư Giáp chân nhân sai đệ tử liên lạc với anh em đội du kích cùng với một số sĩ quan Quốc Dân Đảng, lấy danh nghĩa khai hoang, dùng dầu hỏa đốt hết đăng tâm thảo xung quanh doanh trại. Kết quả, chưa đến một tuần, những người mắc bệnh lạ đều khỏi hẳn. Không qua một tháng, đã bình ổn được lòng quân toàn bộ trận địa dọc sông Hoài. Tuy nhiên, chiến khu Từ Châu không phải nơi duy nhất xuất hiện bệnh lở loét. Rất nhiều địa phương cũng chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh quái lạ này. Phương pháp khai hoang tuy hữu hiệu ở chiến khu Từ Châu, nhưng một số địa phương vẫn chờ đợi kết quả nghiên cứu bên Mỹ. Không tin khai hoang có thể chữa bệnh, mặc dù có nơi thực hiện khai hoang, nhưng do không tìm được nguồn gốc đăng tâm thảo, cho nên chỉ có thể đốt bừa, không triệt để tiêu trừ. Kết quả, phi không ít sức người mà tình hình dịch bệnh không giảm bớt chút nào. Cho nên Ma Lao Gia Tử mới đi tìm Phùng Côn Luân sao? Liễu Lao Đầu chen vào một câu. Không phải sư phụ tìm hắn, mà là hắn tìm sư phụ. Đới Kim Song liếc mắt nhìn Liễu Lao Đầu. Sư phụ thế nào cũng không ngờ Phùng Côn Luân lại đồng ý tham gia kháng Nhật. Khoan, câu này là ý gì? Trương Quốc Trung dần mình kinh ngạc. Thời điểm phiên dịch cuốn sổ do Phùng Côn Luân viết bằng điển văn, mình đã từng thắc mắc Phùng Côn Luân là một đặc công Quốc Dân Đảng, vì sao lại tinh thông điển văn, thậm chí còn dùng nó viết hồi ký. Lúc này nghe Đới Kim Song kể, xem ra Phùng Côn Luân đi thực có chút lai lịch, hơn nữa dường như chẳng phải loại đứng đắn. Sư phụ của Phùng Côn Luân chắc cậu cũng không biết, người này kêu Triệu Quan Lộc, từng là người trong đạo môn, xuất gia ở Lạc Hồng Quán, Quảng Đông, đạo hiệu Minh Xuyên, trước khi hoàn tục gọi là Triệu Minh Xuyên. Khuôn mặt Đới Kim Song để lộ một nụ cười bi thương. Triệu Minh Xuyên. Trực Quốc Trung thoáng cau mày, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Đúng rồi, tôi biết người này, lúc trước bạn tôi đã điều tra Trạm Long Trận ở Ba Sơn chính là do hắn phá, khối độc ngọc trấn đài cũng do hắn bán cho người Anh. Lúc này Trương Quốc Trung chợt nhớ lại kết quả điều tra của Tần Quan năm đó. Phùng Côn Luân là đồ đệ của Triệu Minh Xuyên sao? Cậu biết Triệu Minh Xuyên? Đôi Kim Song thoáng giật mình. Người này có hai đồ đệ, một là con trai Triệu Khánh Vân, một là Phùng Côn Luân. Nói vậy hắn cũng biết hàng thuật. Trương Quốc Trung trợn tròn hai mắt. Đúng, hắn biết hàng thuật, hơn nữa không phải hiểu biết thông thường. Đôi Kim Song ngẩng đầu, tựa hồ khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Chú thích: Lạc hàng, hàng thuật do Lạc Hữu Xương phát minh cuối thời nhà Tống, có nhắc đến trong quyển 1 Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hết chương 42. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Đánh sâu. Người dịch: Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Theo lời Đới Kim Song, tính bối phận trong đạo môn, Triệu Minh Xuyên cao hơn sư phụ Ma Tư Giáp một bậc. Từ đó suy ra, mình còn phải gọi Phùng Côn Luân một tiếng sư thúc. Có điều sau này Triệu Minh Xuyên hoàn tục, cho nên bối phận trong đạo môn không được tính. Thực ra vào thời đó, danh tiếng Triệu Minh Xuyên chẳng vẻ vang gì, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cùng lắm là tham tài như mạng sống, nằm mơ cũng muốn phát tài mà thôi. quán chủ Lạc Hồng Quán, Bành Sơn Ẩn, vốn là sư huynh đệ của Triệu Minh Xuyên. Do chuyện sư phụ truyền ngôi từng xảy ra xô xát bất hòa, Triệu Minh Xuyên bỏ ra ngoài Vân Du, đi một chuyến là mười mấy năm. Bành Sơn Ẩn nhân cơ hội này gạch tên hắn ra khỏi đạo quán. Từ đó về sau, Triệu Minh Xuyên coi như hoàn tục. Sau này hắn từng về Lạc Hồng Quán một lần, nhưng đôi bên tranh chấp náo loạn, từ đây không ai để ý đến hắn nữa. Chuyện hắn đi đào bảo tàng Hậu Tấn, các người có biết không? Trương Quốc Trung hỏi. Theo sư phụ kể, sau thời dân quốc, kẻ này từng về Quảng Châu một lần, đi khắp nơi giao bán bảo bối Trung Quốc cho người nước ngoài. Nghe các người nói vậy, xem ra chính là đào được từ Ba Sơn. Đới Kim Song nói. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, quân phiệt hỗn chiến khắp nơi, nhân lúc loạn lạc, Triệu Minh Xuyên bắt đầu công khai bán bảo bối Trung Quốc. Người trong đạo môn cũng chỉ trách mắng qua loa vài câu, chẳng ai có tâm tư quản chuyện này. Thứ nhất, đang thời binh hoang mã loạn, thân mình còn lo chưa xong. Thứ hai, Triệu Minh Xuyên là kẻ khó chơi, không những công phu lợi hại mà còn ngang ngược vô lý, có thù tất báo, chẳng ai dám chọc vào hắn. Tuy không ai quản, nhưng mộng phát tài của Triệu Minh Xuyên cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng. Tục ngư nói, thịnh thế chơi đồ cổ, loạn thế tích chữ vàng. Đầu thời dân quốc, quân phiệt hỗn chiến khắp nơi, cho dù là nhà có tiền cũng đều tích vàng chữ bạc, rất ít người chịu bỏ tiền mua đồ cổ. Còn người nước ngoài sau khi nhà Thanh suy vong cũng không quá hứng thú đối với bảo bối Trung Quốc nữa. Bởi sau khi cướp phá Viên Minh Viên, còn thứ quý giá gì họ chưa từng thấy qua. Huống chi người nước ngoài dường như không dành về bảo bối Trung Quốc. Nghe nói một bức tranh chữ của Đường Bá Hổ tưởng đã bị liên quân Anh Pháp thiêu cháy ở Viên Minh Viên đêm đó, thế nhưng lại bị một tên lính Anh bán lấy một bảng trong hội đấu giá. Trước tình hình này, Triệu Minh Xuyên liền chạy từ Quảng Châu qua Hồng Kông. Trong mắt hắn, Hồng Kông chính là địa bàn của người Anh, ổn định nhiều hơn so với đại lục. Có không ít nhà giàu lại biết xem hàng, là nơi có thể chào bán với giá tốt. Sau đó thì sao? Trương Quốc Trung tỏ vẻ hứng thú, muốn nghe tiếp. Chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Đới Kim Song nói. Triệu Minh Xuyên đã chết tại nhà họ Liêu. Chúng ta đều tưởng hắn còn sống. Ngay Phùng Côn Luân cũng không biết hắn đi đâu. Nhưng nghe cậu kể, ta mới hay hắn bị Liêu Lão Thái Gia bắn chết. Trước khi đi Hồng Kông, Triệu Minh Xuyên từng thu một đồ đệ ở đại lục, chính là Phùng Côn Luân, sau này trở thành Tổng Thư Ký Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Phùng Côn Luân từng kể, mình được Triệu Minh Xuyên nhận nuôi từ cô nhi viện. Đới Kim Song nói, kẻ suốt ngày nghiên cứu bàng môn tà đạo như bọn họ, tổn hại âm đức, không có người nối dõi là chuyện bình thường. Muốn có con, phải tìm quý nhân bảo mệnh. Khi ấy, Triệu Minh Xuyên vốn định cưới một người vợ khập sinh thần bát tự, nhưng lại tìm không thấy con gái nhà ai phù hợp, vì thế dứt khoát đến cô nhi viện của giáo hội nhận nuôi một đứa trẻ. Quý nhân, cái này tôi biết, họ Liều cũng từng vì con đàn trao đống mà tìm quý nhân, do huynh giới thiệu sao? Trương Quốc Trung hỏi. Liều lao ra căn bản không cần tìm quý nhân bảo mệnh, ta đã dùng chính dương thọ của mình cho ông ta, bảo ông ta cưới Lương Tiểu Lan, chẳng qua là vì thiện tâm mà thôi. Đới Kim Song thở dài. Bởi quý nhân không thể sửa tên, cho nên sau khi Phùng Quân Luân được Triệu Minh Xuyên nhận nuôi, không hề đổi họ cho hắn. Trên danh nghĩa quan hệ cũng không phải cha con, mà là thầy cho. Sau này Triệu Minh Xuyên bán được vài món đồ cổ, có chút tiền liền cưới vợ. Vì có quý nhân là Phùng Quân Luân bảo hộ, chưa đầy mấy năm đã thuận lợi sinh con trai, chính là Triệu Khánh Vân. Lại nói, tuy Phùng Côn Luân là quý nhân phù hộ đường con cái nhà họ Triệu, nhưng đãi ngộ trong nhà lại kém xa Triệu Khánh Vân, trên cơ bản chỉ là kẻ hầu. Triệu Minh Xuyên không truyền nhiều bản lĩnh cho Phùng Côn Luân, mà đem toàn bộ dạy cho con trai ruột của mình là Triệu Khánh Vân. Bất quá, Phùng Côn Luân cũng không phải đèn cạn dầu. Dựa vào chút da lông mà Triệu Minh Xuyên chỉ dẫn, tự học thành tài, bản lĩnh không hề thua kém Triệu Khánh Vân. Mặc dù cùng lớn lên trong một nhà, nhưng Phùng Quân Luân và Triệu Khánh Vân lại là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Do ảnh hưởng của thân thế cũng như những việc từng trải trong quá khứ, tính cách Phùng Quân Luân có chút quái gở, không thích nói chuyện. Tuy nhiên trong xương tủy vẫn có chí làm việc lớn. Bất kể chuyện tốt hay xấu, chỉ cần có thể lãnh đạo người khác là được, cho dù làm quân phiệt hoặc vào rừng làm cướp. Nói trắng ra thì chính là bị người khác sai khiến quá nhiều, cho nên nảy sinh tâm lý sai khiến người khác để trả thù. Triệu Khanh Vân thì không giống như vậy. Hắn chẳng có lý tưởng rộng lớn gì, một lòng chỉ nghĩ đến phát tài. Chưa kể tính tình ngang ngược vô lý, giống hệt Triệu Minh Xuyên. Trước khi Triệu Minh Xuyên đi Hồng Kông, từng đưa cho vợ một tấm bát quái tham vân đồ, dặn nếu mình không về thì đưa nó cho Triệu Khánh Vân. Khi nào con trai có thể xem hiểu được bản vẽ này, bảo hắn theo chỉ dẫn để lấy vật mình đã giấu về, hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Có điều đang thời loạn thế, thứ đáng giá nhất chính là súng ống đạn dược. Từ năm 20 tuổi, Phùng Quân Luân đã kiếm tiền bằng nghề trộm súng, phần lớn là vào quân doanh ăn cắp, sau đó bán lại cho các nhóm quân phiệt khác. Tuy nhiên, người mua không dễ tìm, phải len lút đưa ra ngoài tỉnh bán, lan lộn vất vả mà chẳng được bao nhiêu tiền, cùng lắm chỉ đủ sống. Còn Triệu Khánh Vân vẫn ở nhà liều mạng nghiên cứu bắt quái tham vân đồ, rảnh rỗi thì theo Phùng Quân Luân kết bè gây án. Tóm lại, từ năm 1934 đến năm 1935, Phùng Quân Luân trên cơ bản chỉ là một kẻ tầm thường vô lại. Sau một vài biến cố, Phùng Quân Luân rời khỏi nhà Triệu Minh Xuyên, bắt đầu tự mình gây dựng sự nghiệp. Trộm súng của người Nhật bán cho quân đội Quốc dân đảng, mỗi khẩu thu về 30+ đại dương, một tháng kiếm 1000 đồng không thành vấn đề. Có hàng thuật nhà họ Triệu trợ giúp, Phùng Quân Luân ra vào kho vũ khí của quân Nhật giống như dẫm trên đất bằng. Mặc dù người Nhật cảnh giác, nhưng bất kể bảo vệ nghiêm ngặt thế nào vẫn bị mất đồ liên tục. Rằng co lăn lộn khoảng 2-3 tháng, Phùng Quân Luân bắt đầu cảm thấy hành động của mình không thể kéo dài. Thứ nhất, quân Nhật cảnh giới ngày càng nghiêm, thi triển tà thuật càng lớn, thân thể càng bị tổn thương. Thứ hai, một mình khuân vác thật sự không được nhiều. Bởi vậy, Phùng Quân Luân mới thu nhận mấy đồ đệ, đơn giản dạy cho mấy chiêu, sau này thầy trò cùng nhau hành động, vừa kiếm được nhiều tiền lại không cần tổn hại thân thể. Thu nhận đồ đệ, Trương Quốc Trung cau mày. Mấy người này chắc cậu cũng biết. Đời Kim Song thoáng mỉm cười. Tả Đạo Nhất, Trương Bách Linh, Vương Quảng Tự, Trương Minh, Tống Thời Lương. Từ năm 1937 đến năm 1942, Phùng Quân Luân cầm đầu mấy người này thực hiện vô số phi vụ, chả những kiếm được nhiều tiền mà thanh danh còn vang dội. Người Nhật từng treo thưởng số tiền lớn lùng bắt bọn họ, nhưng trước sau vẫn không thành công. Ban đầu, thái độ của Phùng Quân Luân đối với người Nhật chỉ là có thể giết thì giết. Tuy nhiên sau khi tham gia kháng chiến, chính sự kiện đả kích sâu đã khiến Phùng Quân Luân thay đổi quan niệm, từ có thể giết thì giết thành nhất định phải giết. Đả kích sâu, Trương Quốc Trung kinh ngạc, hình như chưa từng nghe qua. Đây là tên gọi một hành động trong mật điện của người Nhật. Đới Kim Song nói, Nhật Bản thí nghiệm vũ khí sinh học nhằm thực hiện tội ác, đã đốt cháy cô nhi viện mà Phùng Quân Luân được nhận nuôi trước kia. Có điều bên trong chỉ phát hiện thi thể của mấy nữ tu sĩ, tuyệt đối không thấy xác một đứa trẻ nào. Sau đó, chúng tung tin cô nhi viện bị chập điện gây hỏa hoạn, nhưng thực chất đã đưa đám cô nhi đó đến một nơi bí mật. Người Nhật lo lắng dùng người lớn làm thí nghiệm sẽ gây ra bạo động hoặc thông đồng chạy trốn, cho nên đã nhắm vào lũ trẻ. Hành động này được gọi là đả kích sâu. Làm sao Phùng Quân Luân lại biết chuyện này? Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Cậu có biết người tên Đới Lạp không? Đới Kim Song hỏi. Biết, là thủ lĩnh đặc vụ Quốc dân đảng. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Chính miệng Đới Lạp nói với Phùng Côn Luân. Đới Kim Song bật cười ha ha. Đừng xem thường năng lực của đặc vụ quốc dân đảng. Bọn họ đã phá giải mật điện của người Nhật, biết được nội dung hành động của kế hoạch gọi là đả kích sâu. Nhưng xuất phát từ nguyên nhân chính trị, chuyện này đến giờ vẫn không được công khai. Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc là do Đới Lạp thành lập. Ban đầu tổ chức này tên Trấn Hưng Hội, vì muốn tuyển chọn một số kỳ nhân dị sĩ trong dân gian. Sau khi huấn luyện sẽ tiến hành nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng sau này Đới Lạp phát hiện mình đã coi nhẹ năng lực phòng vệ của người Nhật. Nhưng người này tuy thân mang tuyệt kỹ, nhưng so với súng ống của quân đội Nhật Bản thì vẫn chưa đủ. Hai lần thực hiện nhiệm vụ đều thất bại, khiến hoạt động của tổ chức cũng bị đình trệ. Sau này, việc Phùng Cô Luân trộm súng đã truyền đến tai Đới Lạp. Xuất phát từ tò mò, Đới Lạp tự mình giả dạng thành phụ trách quân nhu quốc dân đảng, bí mật tiếp xúc với Phùng Cô Luân, hy vọng hắn có thể gia nhập tổ chức, nhưng đã bị từ chối. Để thu phục tên đạo tặc bản lĩnh cao cường này, Đới Lạp đã tự mình hạ lệnh cho đặc công quốc dân đảng đi điều tra lai lịch của Phùng Côn Luân. Biết được cô nhi viện bị cháy cũng chính là kế hoạch hành động mà người Nhật gọi là đả kích sâu. Mặc dù Phùng Côn Luân thích tự do tự tại, không muốn gia nhập tổ chức đặc công bị người ta lãnh đạo, nhưng tin tức này của Đới Lạp đã điểm đúng yếu huyệt của Phùng Côn Luân. Không lâu sau, tổ chức đặc công Trấn Hưng Hội của quốc dân đảng có một cái tên hoàn toàn mới: Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Hết chương 43, chúng ta cùng nghe tiếp chương 44, Cấm trận. Trước khi gia nhập Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, Phùng Quân Luân cũng không biết giá trị năng lực của mình. Mặc dù trong mắt Đới Kim Song, đây chính là tà thuật giết người không thấy máu, nhưng ở một góc độ khác, nó lại là vũ khí sắc bén để giết địch. Mới đầu, Đới Lạp cũng không quá tin vào thứ gọi là hàng đầu thuật. Nhưng sau khi chứng kiến biểu hiện của Phùng Côn Luân, Đới Lạp không thể không tin. Thì ra huyền học đích thực tồn tại trên thế gian. Sau này, Đới Lạp giao toàn quyền điều hành tổ chức Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc cho Phùng Côn Luân. Bởi trong mắt Đới Lạp, Phùng Côn Luân chỉ là một kẻ có bản lĩnh. Nếu hắn đã căm thù người Nhật, chẳng cần mình ra chỉ thị, hắn cũng biết phải làm như thế nào. Theo lời Đới Kim Song, thời kỳ Phùng Côn Luân nhận nhiệm vụ cũng là lúc tình hình chiến sự nguy cấp, chiến tranh kháng Nhật bùng nổ toàn diện. Nhiệm vụ dành cho tổ chức đặc công quốc dân đảng cũng dồn dập kéo tới. Trong đó, khiến Phùng Côn Luân nhức đầu nhất chính là điều tra rõ nguyên nhân và con đường lây lan bệnh lạ xuất hiện tại vùng Giang Tô, bên bờ sông Hoài. Người thông hiểu hàng thuật như Phùng Côn Luân liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây căn bản không phải bệnh lở loét, mà là một loại bàng môn tà đạo mình chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, không thể ghi rõ nguyên nhân căn bệnh vào trong báo cáo. Đúng lúc này, dân chúng lan truyền phương pháp khai hoang đã được áp dụng hiệu quả tại chiến khu Từ Châu. Sau khi cân nhắc kỹ, Phùng Quân Luân liền cho người tìm cách liên lạc với Mã Tư Giáp chân nhân. Mặc dù đôi bên không cùng đạo môn, nhưng Mã Tư Giáp chân nhân vẫn sảng khoái tiếp nhận lời mời của hắn. Sau này, Phùng Quân Luân báo cáo với Đới Lạp về nguồn gốc căn bệnh lở loét, cũng như việc Mã Tư Giáp chân nhân gia nhập tổ chức, hy vọng có thể mở rộng quy mô lực lượng đặc công, vì như tuyển chọn thành viên bí mật từ dân gian. Đề nghị này đã được Đới Lạp đích thân đồng ý. Viết báo cáo nguyên nhân căn bệnh là tà thuật Nam Dương, bên trên sẽ tin sao? Liễu Lao Đầu khẽ cau mày. Chắc sẽ tin. Sau chuyến đi Miến Điện lần trước, đệ đang nghiên cứu về Bách Xích Nhai cũng như lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai. Không riêng gì Nhật Bản, nước Đức cũng từng hy vọng dùng tà thuật phương Tây khống chế đại cục. Chính phủ Anh khi ấy cũng nghe được tin này. Không lý nào đặc công quốc dân đảng không biết. Trương Quốc Trung thở dài. Mẹ kiếp, cái đám người này điên hết rồi. Liễu Lao Đầu hừ lạnh một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Sau khi gia nhập Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, nhiệm vụ hàng đầu của Mã Tư Giáp chân nhân không phải dùng đạo thuật hỗ trợ mà là lấy thân phận trưởng môn phái Mao Sơn đi khắp nơi thuyết phục người trong đạo môn tham gia kháng chiến, đem bản lĩnh của mình cứu dân giúp nước. Kể từ lúc giải quyết căn bệnh lở loét ở chiến khu 5, Từ Châu coi như sư phụ đã bén duyên với nơi đây. Phần lớn nhiệm vụ về sau đều ở chiến khu 5, cho đến khi cưỡi hạc quy tiên cùng gắn bó với mảnh đất này. Đợi Kim Song tháo kính, dùng tay lau nước mắt. Thời điểm người Nhật đánh vào Đằng huyện, Phùng Côn Luân vừa lúc nhận được lệnh từ Đới Lạp, nghe nói không đủ vũ khí quân lương, vì thế liền tìm Mã Tư Giáp chân nhân, hy vọng có thể kết hợp một lần, lấy trộm súng của địch, bán lấy tiền bổ sung cho tiền tuyến. Mới đầu Mã Tư Giáp chân nhân cũng hơi do dự, cho rằng nhận lệnh dùng thuật pháp đả thương người còn có thể tha thứ, nhưng nếu trộm đồ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến môn phái. Phùng Quân Luân thấy vậy liền trực tiếp khiêng một binh sĩ còn sống sót từ chiến trường đi tìm Tư Mã chân nhân, nói không có súng không thể giết giặc, báo thù cho anh em. Khi ấy người này đã bị thương nặng, chân tay đều hoại tử, chưa qua 2 ngày liền qua đời. Mã Tư Giáp nhất thời động lòng trắc ẩn, cho nên đồng ý với Phùng Quân Luân. Tối hôm sau liền dẫn 5 đồ đệ cùng hắn tới doanh trại quân Nhật. Có thầy trò Mã chân nhân hỗ trợ, Phùng Quân Luân trực tiếp xông thẳng vào kho vũ khí. Không quá 20 ngày, bọn họ đã lấy được mấy ngàn khẩu súng trường cùng 50,000 viên đạn, chưa kể súng máy, lựu đạn, vân vân, đủ để trang bị cho nửa quân đoàn thành bộ đội đặc chủng. Điều này khiến quân Nhật phải đau đầu trong một khoảng thời gian dài. Tuy chiến tích không tầm thường, nhưng kế hoạch lần này đã để lại tổn thất không nhỏ. Đại đệ tử Lý Chân Loan bị mù 2 mắt, Mã Tư Giáp chân nhân và Phùng Quân Luân mặc dù không sử dụng chiêu thức nguy hại, nhưng ai đấy đều bị cắt giảm không ít dương thọ. Đúng lúc này, Đới Lạp bất ngờ ra lệnh cho 2 người rút tay. Số tiền thu được từ bán vũ khí không nhỏ, Phùng Quân Luân và sư phụ được chia phân nửa. Đới Kim Song nói tiếp, có điều sư phụ vẫn luôn áy náy về chuyện của đại sư huynh, nói là sẽ truyền lại vị trí trưởng môn cho huynh ấy, cho nên mới khiến lão nhị sinh lòng oán hận. Vì sao mà lao gia tử lại muốn nhiều tiền như vậy? Trực Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Theo ý sư phụ, chờ sau khi dẹp yên quân giặc, sẽ chọn một ngọn núi, xây dựng đạo quán, thu nạp đồ đệ, chấn hưng môn phái. Đáng tiếc, người không thể đợi được đến ngày đó. Đợi Kim Song buồn bã thở dài. Sau này, lão đại, lão nhị, lão tam cùng Vân Lăng Tử đi bày dẫn táng đại trận, không trở về. Chẳng bao lâu sau, sư phụ cũng ra đi, chỉ còn mình ta và lão ngũ. Chiến tranh kháng Nhật kéo dài, thâm thoát đã qua 7 năm. Mà thế cuộc chiến còn lâu mới kết thúc, hy vọng bình yên dần tan biến. Nỗi đau mất đi huynh đệ, cộng với áp lực chấp hành nhiệm vụ cơ mật trong thời gian dài, đã khiến Đới Kim Song từng nghĩ đến việc tự sát. Sợi dây điêu kéo duy nhất chính là di nguyện chưa hoàn thành của sư phụ. Chọn núi, xây đạo quán, nạp đồ đệ, chấn hưng môn phái. Cũng vì vậy, Đới Kim Song mới không mang nguy hiểm, cắt giảm dương thọ, qua Hồng Kông giúp nhà họ Liêu xem mệnh. Liêu Khả Chu không giống người bình thường, gia nghiệp lớn, mệnh số lớn. Xem một chữ cho ông ta là mân 25 năm dương thọ. Ta nghĩ lão ngũ còn trẻ, không nên để đệ ấy dính vào chuyện này, cho nên chỉ là một mình. Thứ nhất, khiến Trương Bách Linh nợ ta một ân tình. Thứ hai, lấy tiền thù lao từ Liêu Khả Chu, 1 triệu bảng Anh đủ để xây một tòa càn nguyên quán khang trang. Đợi Kim Song bật cười ha ha. Nhà đầu Lương Tiểu Lan lúc trước một bực đòi gả cho ta. Ta bảo cô xem tuổi tác của mình đi, làm cháu gái ta thì được. Đúng rồi, huynh dùng dương thọ xem mệnh cho nhà họ Liêu, giới thiệu Lương Tiểu Lan gả cho Liêu lão thái gia, chả lẽ là vì thiện tâm? Trực Quốc Trung thấp giọng nói tiếp, rốt cuộc con trai Lương Tiểu Lan là của ai? Nhảm nhí, đương nhiên là của Liêu Khả Chu. Đợi Kim Song tỏ vẻ kích động. Khi ấy, Lương Tiểu Lan là một kỹ nữ, kỹ thuật gảy đàn tỳ bà không tồi. Muốn học đỗ thập nương bán nghề không bán thân, đúng là quá ngây thơ. Kẻ ra vào nhà thổ mới ai thật sự muốn nghe đánh đàn. Không bán thân thì bị đánh, hết khách lại đến tu bà, suốt ngày hành hạ, trên người toàn thương tích. Một lần nhảy lầu tự vẫn, cùng mày để ta bắt gặp, cho nên đã thuận nước đầy thuyền. Lương Tiểu Lan thật sự khá xinh đẹp, có điều thân phận thấp hèn, khó có thể gả vào nhà ai. Nghèo thì không có tiền chuộc thân, giàu thì đừng mơ qua được cửa. Vì thế ta đã bảo Liêu Khả Chu, cô ta chính là quý nhân, không những giúp nhà họ Liêu con cháu đầy đàn, mà còn có thể bảo đảm gia tài sinh sôi, ngày ngày hốt bạc. Liêu Khả Chu là ai nào? Ban đầu nghe nói Lương Tiểu Lan là kỹ nữ, đương nhiên do dự, nhưng nghe ta nói vậy cũng cắn răng gật đầu đồng ý cưới. Khi ấy đài báo đều rầm rập đưa tin chiến sự, mấy chuyện cưới hỏi chẳng ai chú ý. Cho dù có phóng viên muốn lấy tin cũng bị Liêu Khả Chu dùng tiền bịt miệng. Vì vậy thân thế kỹ nữ của Lương Tiểu Lan chỉ có vài người biết, thậm chí người làm nhà họ Liêu cũng không biết cô ta xuất thân thế nào. Có điều cũng chính vì chuyện của Lương Tiểu Lan khiến ta biết lão nhị còn sống. Chẳng lẽ Liêu Khả Chu quen biết Vương Tứ Chiếu? Trực Quốc Trung cau mày. Không. Đôi Kim Song lắc đầu. Cậu biết vì sao Trương Bách Linh lại tìm Liêu Khả Chu hay không? Là vì chấp hành nhiệm vụ, hình như họ muốn đưa vài người qua Philippines. Trực Quốc Trung đáp. Có biết vì sao bọn họ muốn đi Philippines không? Đôi Kim Song hỏi tiếp. Trực Quốc Trung lại lắc đầu. Bởi vì Philippines từng xuất hiện trận pháp Mao Sơn. Đới Kim Song nói, ta định tự mình điều tra, nhưng lúc đó ta và Lao Ngũ đều có nhiệm vụ không thể rời đi. Vì thế ta đã tìm mấy đồ đệ, bảo bọn họ giả làm thủ hạ của Liêu Khả Chu đi một chuyến qua Philippines, không phải để phá giải trận pháp, mà chỉ là tìm hiểu rõ tình hình về báo lại cho ta. Trận pháp Mao Sơn. Liêu lão đầu ngẩn người. Độc Lân Trận, nghe nói bao giờ chưa? Đới Kim Song hỏi. Hai người Trương Quốc Trung cùng nhau lắc đầu. Đây là trận pháp bị cấm của Mao Sơn. Đới Kim Song kể lại. Trước khi quân Thành nhập quan, trưởng môn thời đó là Cao Vân Khúc cùng Long Hồ Sơn, Trần Kính Sương chân nhân đã liên thủ sáng tạo ra, vô định giao cho triều đình dùng để chống lại đại quân Mãn Thanh. Nhưng sau khi trung thần Viên Sùng Hoán bị Sùng Trinh Hoàng đế lăng trì xử tử, hai vị chân nhân tính được vận số Đại Minh đã tận, nản lòng thoái chí, nên không lấy bộ trận pháp này ra nữa. Từ đó về sau, bản đồ trận pháp luôn được cất giữ trong tàng thư trai. Ngoài trừ sư phụ, cũng chỉ có năm huynh đệ bọn ta có thể vào đó. Trước khi rời khỏi Càn Nguyên Quán, sư phụ đã đốt bản đồ trận pháp này. Trận pháp này dùng để làm gì? Trực Quốc Trung hỏi. Đương nhiên là để đánh giặc, không thì làm gì? Đời Kim Song tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hết chương 44, chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Hội đấu giá. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trận pháp trong Mao Sơn Thuật được chia làm ngoại trận và nội trận. Ngoại trận mượn địa hình địa lý cùng vật liệu thi pháp tác động vào thế giới bên ngoài. Còn nội trận là trận pháp được bố trí để tác động lên cơ thể con người. Độc Lân Trận này chính là một loại nội trận. Theo lý luận của Mao Sơn, thời điểm con người đau đớn hay hoảng sợ qua mức, hồn phách sẽ tạm thời rời khỏi cơ thể, tạo thành cái gọi là cơn sốc hay hiện tượng thất hồn. Lúc này, cho dù người còn sống, nhưng cũng sẽ mất đi ý chí. Trên chiến trường, rất nhiều người chưa bị chém nhát nào đã ngã xuống là do hiện tượng thất hồn gây nên. Trên thực tế, họ vẫn chưa chết, chỉ bị sốc nặng hoặc ngất đi mà thôi. Mục đích của Độc Lân Trận chính là ngăn chặn hiện tượng thất hồn xảy ra. Trước tiên, dùng bàn lá nung đỏ di vào vị trí thất mạch trên cơ thể. Sau đó, nhét vào trong da thịt một loại vảy cá tên tì bà ngư. Sau khi lành vết thương, vảy cá trở thành một phần của thân thể. Trận pháp này gọi là tì bà ngư trận. Loại cá này vốn sống nơi biển sâu, âm khí vượt xa các loại khác. Sau khi vảy cá được cấy vào thất mạch, dựa trên nguyên lý âm dương tương tác, sẽ khiến dương khí lưu chuyển chậm lại, thay đổi âm dương khí mạch. Lớp da bên ngoài huyệt vị thất mạch sau khi lành sẽ nhanh chóng bị sừng hóa, không sợ đau thương, lại có thể ngăn cản hồn phách dễ dàng xuất khiếu, tác dụng phòng ngừa cơn sốc bất chợt. Tướng sĩ được cấy độc lân trận chẳng khác nào thân thể kim cương bất hoại, sức chiến đấu trở nên tăng vọt. Theo lý thuyết, danh môn chính phái như Mao Sơn sẽ không chủ động phát minh ra loại trận pháp tà môn thế này. Nhưng người tu đạo cũng là con người, cũng có lòng yêu nước diệt thù. Mặc dù thân đã vào đạo môn, nhưng trưởng môn thời đó là Cao Vân Khúc chân nhân, thường hay cải trang thành dân thường, trù du khắp nơi, chứng kiến cảnh ngoại tộc xâm lấn. Vì đạo nghĩa đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Thời điểm Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh nhập quan, Cao Vân Khúc vô định hiến trận pháp này cho Lý Tự Thành dùng để đối phó kẻ địch. Tuy nhiên, tì bà ngư sông nơi biển sâu, với kỹ thuật thời đó căn bản không thể đánh bắt trên quy mô lớn. Toàn bộ vùng duyên hải một năm chỉ có thể may mắn bắt được mấy con. Còn chưa bắt đủ tì bà ngư, Lý Tự Thành đã thất bại, cho nên trận pháp này liền bị hai vị chân nhân liệt vào cấm trận. Mặc dù bản vẽ trận pháp chưa bị tiêu hủy, điều vẫn luôn được bảo mật tuyệt đối trong tổ đình của hai phái. Đến cuối thời nhà Thanh, liên quân tám nước đánh chiếm Bắc Kinh. Nghĩa Hòa Đoàn từng giơ cao khẩu hiệu thần đạo tương trợ, đạo thương bất nhập khi tác chiến với người nước ngoài. Nghe đồn một số nhân vật cao cấp của Nghĩa Hòa Đoàn chính là hậu duệ của Long Hồ Sơn, Trần Kính Xương chân nhân. Do không đành lòng để ngoại bang giày xéo, đã tự mình bày ra độc lân trận. Đáng tiếc thực lực giữa ta và địch quá chênh lệch, cho nên không thể xoay chuyển được cục diện. Đó là tà trận, Đới Kim Song nói. Trên người bảy loại trận này không phải bất tử, mà là chết chậm hơn một chút mà thôi. Hơn nữa sau khi chết, hồn phách cũng không thể rời khỏi thân xác, cho dù có thể cũng không biết đầu thai được hay không. Đời Kim Song nhếch miệng cười. Sư phụ là người có suy nghĩ hiện đại, trận pháp có lợi hại đến đâu cũng không thả mấy thứ này ra ngoài. Có đầu thai được hay không, mấy người cao trưởng môn cũng không biết sao. Trực Quốc Trung khẽ cau mày. Đúng vậy, Đời Kim Song gật đầu. Người được bày trận pháp, hồn phách không thể rời thân, cho dù thương tích đầy mình cũng sẽ không ngất, phải chịu đựng hết thảy đau đớn. Hồn phách mang nặng oán khí, có đầu thai được hay không, căn bản không cách nào xác định. Vậy trận pháp xuất hiện tại Philippines là do người bản địa hay người Nhật bày ra? Trực Quốc Trung thắc mắc. Theo hồi ức của Đới Kim Song, khi ấy trang bị vũ khí quân đội Philippines rất lạc hậu, còn quân đội Nhật Bản vô cùng mạnh. Căn cứ tin tình báo, lính Nhật sau khi bị trúng tên tầm độc vẫn dũng mãnh xông lên như thường. Mặc dù từng nghe về tinh thần võ sĩ đạo, nhưng Đới Kim Song cho rằng nó tuyệt đối không thể chiến thắng kịch độc. Khả năng duy nhất khiến quân Nhật như vậy chỉ có thể là loại tà môn như độc lân trận. Nhằm tránh tình huống này tái diễn, Đới Kim Song quyết định phái đồ đệ đi điều tra. Thực không ngờ, thứ tà môn ma đạo trên người lính Nhật chẳng đâu xa lạ, mà chính là độc lân trận đã bị Mao Sơn nghiêm cấm. Do chỉ có Đới Kim Song và Lão Ngũ Lưu Chân Vũ hiểu rõ về căn bệnh lở loét cùng với một số sự kiện tà môn lúc trước, cho nên bọn họ đã lén lấy trộm thi thể lính Nhật mang về giải phẫu điều tra. Sau khi xác định đó chính là độc lân trận, Đới Kim Song và Lưu Chân Vũ liền nghi ngờ trong Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn có người làm phản. Thông qua Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc liên lạc với Viên Thiệu Nhất chân nhân ở Long Hồ Sơn, thống nhất triệu tập toàn bộ môn đồ có cơ hội tiếp xúc với độc lân trận khi ấy, tra hỏi từng người. Có điều vẫn không tìm ra kẻ làm phản. Sau này Lưu Chân Vũ nghĩ ra một cách, đó là chiêu hồn toàn bộ những người được cho là đã hy sinh vì nước của cả hai phái. Kết quả không tìm được hồn phách hai người. Một là tứ đệ tử Long Hồ Sơn, có điều anh ta đã bị vây khốn trong pháp trận. Vì thế toàn bộ nghi ngờ liền tập trung lên nhị đệ tử Mao Sơn, Vương Chân Giang. Tuy nói là đã chết, nhưng không chiêu được hồn phách, chẳng lẽ đã đi đầu thai? Dù vậy, nhưng trong tay không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể kết luận. Sau đó trên chiến trường không thấy xuất hiện tình huống tương tự Độc Lân trận, cho nên chuyện này dần phai nhạt. Đến năm 1945, quân Nhật đầu hàng, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhưng tình hình chiến sự tại Trung Quốc vẫn chưa ổn định như Đới Kim Song dự đoán. Mới đầu, chính phủ Quốc dân đảng hy vọng Đới Kim Song và Lưu Chân Vũ có thể tiếp tục hỗ trợ, tuy nhiên bị hai người từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, nội bộ Quốc dân đảng thối nát hủ bại. Hơn nữa trải qua 7 năm kháng Nhật, dương thọ đã sớm bị cắt giảm gần hết, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, không còn tinh lực tiếp tục tham gia chiến đấu. Sau khi từ biệt Phùng Quân Luân, hai người vì tranh né chiến loạn đã dựa vào mối quan hệ với Liêu Khả Chu lúc trước cùng nhau sang Hồng Kông. Vậy mục tiêu xây dựng lại đạo quán, khôi phục môn phái thì sao? Trực Quốc Trung hỏi. Vốn nghi ổn định xong rồi tính, nhưng không ngờ bọn ta lại gặp hắn. Nét mặt Đới Kim Song bỗng dưng căng thẳng, khiến người không rét mà run. Nói là nhờ mối quan hệ với Liêu Khả Chu, trên thực tế Đới Kim Song hoàn toàn dựa vào Lương Tiểu Lan. Khi ấy mặc dù cô ta không có tiếng nói trong nhà họ Liêu, nhưng vẫn thừa sức thu xếp cho hai người. Do chiến tranh, toàn bộ tiền bạc của Đới Kim Song người trong ngân hàng tại Đại Lục đều bị đóng băng. Cùng may lúc trước giúp Liêu gia cải mệnh, cho nên mới có chút tiền tại Hồng Kông. Hai huynh đệ bọn ta tạm lánh một thời gian, hy vọng một ngày chiến tranh kết thúc sẽ trở về gây dựng lại đạo quán. Nhưng không ngờ Trần Vũ lại quyết định đi tìm lão nhị tính sổ. Dứt lời, Đới Kim Song liên tục lắc đầu. Sau khi đến Hồng Kông, trước tiên Lương Tiểu Lan an bài cho hai huynh đệ một chỗ ở. Tiếp theo, lấy danh nghĩa bà ba nhà họ Liêu đi khắp nơi giới thiệu bọn họ. Đơn giản chính là mấy việc xem phong thủy hay làm pháp sự, vì thế cũng kiếm được chút tiền. Cuộc sống của hai người quả thực không tồi. Có điều Lao Ngũ vẫn luôn hối hận, không nhân lúc bình hoang mã loạn kiếm cho mình một món bảo bối phòng thân. Đợi Kim Song có lòng đưa thanh kiếm của mình cho sư đệ, nhưng anh ta lại sống chết từ chối. Đúng lúc này, một cuộc đấu giá trong giới thượng lưu đã thu hút được sự chú ý của Lưu Trần Vũ. Chú thích: Từ Bà Ngư thường được biết đến với cái tên cá cần câu hay cá quỷ, sống tại nơi tối tăm sâu thẳm dưới Đại Tây Dương và Nam Cực, không dễ bắt. Hết chú thích. Câu chuyện của Đới Kim Song sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cũng đừng quên để lại bình luận ở dưới video này nha. Phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe phần này. Xin chào và hẹn gặp lại.